Một khi ma khí đột phá hộ thân cương khí bình chướng, hậu quả không tưởng tượng nổi. Phúc! Dương Kỳ nhìn sau, một hơi phun ra, nhất thời hỏa diễm cuồn cuộn, đem những thứ kia ma khí cháy sạch sạch sẽ. Theo sau hắn trống rỗng một trào, cả không gian cũng áp xúc, ma khí vô cùng đọng lại, biến thành thiên ma xá lợi, tiến vào lòng bàn tay của hắn chỗ sâu. Hỗn độn cổ xà, hắn thúc giục thôn thiên vương mùa, hấp thu trong lúc, gió nổi mây phun, thiên băng địa liệt, ma khí bên trong phát đi ra hưng phấn tiếng kêu thảm thiết âm, bị hắn không ngừng cắn nuốt, từ từ trở nên mỏng manh. Mấy canh giờ sau, Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ cũng thấy rõ ràng, đây là một tấm lớn như thế ma giới tinh không, ở đây ma giới tinh không chỗ sâu là đại phần mộ, hiển nhiên trong phần mộ, phong ấn chính là cao thủ vô địch lão ma đầu. Thiên kiếm kích động, sát sinh vương giả, nàng mặc niệm huyền công, đột nhiên toàn thân vừa động, một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi ngưng tụ không tiêu tan, hóa thành một quả la bàn, phía cây kim chỉ không ngừng chuyển động, tựa hồ ở cảm ứng mình chấn sơn bảo kiếm tung tích. Bảo kiếm ở chỗ đó, đột nhiên, la bàn cây kim chỉ hướng về phía một chỗ, cũng không nhúc nhích. Nàng tự hét dầm lên, Dương Kỳ ánh mắt theo cây kim chỉ nhìn tới, nhất thời cũng quất một luồng lương khí. Ở đây cây kim chỉ xa xôi chỗ sâu, cũng là một ngọn phần mộ. Kia phần mộ bày biện ra tới thủy tinh vẻ, phía ma khí không phải là đen nhánh sắc, cũng không phải là máu tươi màu sắc, mà là một loại nhàn nhạt xanh ngọc, không ngừng lưu chuyển, biến thành ngọc quốc gia độ, cùng Dương Kỳ tu luyện cái kia, ngọc hoàng huyền khung thiên tôn thần đạo, có một chút tương tự. Không lại trong đó ma tính, nhưng so với bình thường ma khí không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần, này cũng không phải là giống như ma đầu, mà là kinh khủng được cơ hồ thần ma hợp nhất đại ma đế, ma trung chi ma, phi thường kinh khủng. Mình đến gần kia đại phần mộ, cũng phi thường hung hiểm. Na nơ phần mộ chung quanh, vô số phong hóa hài cốt, còn có một chút rơi là tả y quan, pháp bảo, tựa hồ là thượng cổ thời đại. Rất nhiều cao thủ đến đây thăm dò, nhưng là cũng chết ở ngọc này sắc phần mộ phía trước. Đó là, chúng ta trấn sơn chi bảo, bảy khẩu sát sinh vương kiếm. Đột nhiên, Hàn Linh kiếm tổ kêu lên, sẽ phải bay qua, bởi vì nàng nhìn thấy một pho tượng cao lớn hài cốt bên cạnh, bảy khẩu thánh kiếm ở không ngừng run rẩy đầu, tựa hồ tùy thời cũng phải phá không bay đi. Trừ lần đó ra, ở bảy khẩu thánh kiếm bên cạnh, lại còn có một kiếm thật lớn hạp, kiếm trong hộp, rất nhiều cùng sát sinh vương kiếm giống nhau kiếm khí, cơ hồ chỗ sung yếu phá cái hộp kiếm đi ra. Rất rõ ràng, trong đó cũng là sát sinh vương kiếm. Còn nữa khác sát sinh vương kiếm. Dương Kỳ nhìn rõ ràng, thì ra là, người kia tổ sư đi vào, không phải là chém giết ma đầu, mà là tìm kiếm mới sát sinh vương kiếm. Năm đó sát sinh vương, tổng cộng luyện chế 7777 khẩu thánh kiếm. Thánh kiếm mỗi nhiều 7 khẩu, uy lực sẽ gia tăng mấy lần. 7 khẩu thánh kiếm là một tổ, hóa thành thất sát chân đế. Đi chúng ta đi qua, ngươi lần này thu đến rồi 7 khẩu bản thân thánh kiếm, hơn có thể nhận được khác thánh kiếm, công lao khổng lồ. Là A, Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ cơ hồ lập tức sẽ phải đi qua, nhưng là suy nghĩ một chút, cảm thấy bao cốt vẻ sợ hãi, kia phần mộ thật sự là quá quỷ bí, xanh ngọc phần mộ, chúng ta tổ sư cũng chết ở bên trong, có thể hay không là một cái bẫy. Ta cuối cùng cảm giác, ngọc này sắc đại phần mộ, là tất cả phong ấn ma đầu bên trong, cường đại nhất. Ý nghĩ của ngươi rất có đạo lý. Dương Kỳ gật đầu, trong phần mộ phong ấn vô thượng ma tổ, đã tu luyện tới đạt thần ma cùng thể cảnh giới. Không phải là giống như đích lão ma, ta cũng không có đem cầm. Không lại chính là bởi vì như thế, bản thân ta là muốn quá đi xem một chút. Hoặc là có thể có cùng trong phần mộ người nói chuyện với nhau, nhìn một cái đây là một cái gì ma đầu. Ta hiện tại đã không sai biệt lắm luyện hóa này huyết hải thiên ma, ma đầu kia chỉ cần không đột phá phong ấn, tự không làm gì được ta. Huống chi, ta nhưng bằng tùy thời tùy chỗ chạy trốn, không có ở đây thiên ma cổ bảo chỗ sâu. Dương Kỳ hiện tại có thể tùy thời tùy chỗ, tâm niệm vừa động,